Cuộc đời định mệnh, chương 31, bạn mới. Góc truyện audio.com. Chấm, cả lớp đứng, nó hô cả lớp đứng dậy. Cái số nó là làm lớp trưởng. Từ năm lớp 1 tới giờ. Được 10 năm rồi nhỉ. Chào các em, mời các em ngồi. Chấm, cô Tâm, giáo viên của lớp nó ra hiệu cho lớp ngồi. Hôm nay lớp ta có thêm 3 bạn mới. Mời các em vào đây. Hoa, xinh quá. Ba người con gái bước vào lớp trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Xin chào các bạn, mình là Lê Yến Trang. Rất vui khi được gặp mọi người. Mình là Hà Nhật Phương. Mong các bạn giúp đỡ. Mình là Nguyễn Lan Chi. Rất hân hạnh được làm quen. Hoan nghênh các em tham gia vào tập thể 10A1. Cô Tâm niềm nở, không hiểu sai mà từ lúc ba người đó bước vào lớp. Sống lưng nó cứ lạnh lạnh. Không biết có chuyện đây. Chắc ảo tưởng quá, may là An, đang đi trên hành lang thì ba đứa mới chuyển vào lớp ban nãy chặn đường. Phải, có chuyện gì không? Nó đang cố nhớ tên nhỏ đứng đầu. Nó tên gì nhỉ? A, chấm, Phương, đúng rồi, Hà Nhật Phương, nghe nói mày chơi thân với Pháp lắm hả? Nhỏ khoanh tay, có vấn đề gì sao? Nó hỏi, tao cảnh cáo mày, Huy là hôn phu của tao. Tốt nhất là mày nên tránh xa ra trước khi quá muộn. Nhớ đấy, nói xong nhỏ óng ẹo đi trước. Theo sau là hai đứa. Hình như là Chi với Trang hay sao ý. Alo, gọi gì tao đấy? Cái manh nghe điện, tao nè. Có chuyện gì mà sao hôm nay lớp trưởng đại nhân lại đích thân gọi điện cho Mai Anh này vậy? Có chuyện mới gọi cho mày. Chưa ai rảnh rỗi như mày đâu. Mày nhờ vả mà như thế à? Thôi được rồi mà. Mày có biết ba đứa chuyển vào lớp mình không? Thì một con tên Phương, một đứa là Trang, đứa còn lại là Chi. Cái loa phát thanh của lớp như mày mà chỉ có biết nhiêu đó thôi sao? Này nhá, mày có hỏi đâu mà trả lời. Muốn biết cái gì, thì đại loại như là gia thế chẳng hạn. Tưởng gì chứ cả hồ sơ lý lịch của tụi nó tao cũng cho mày biết được. Đứa nào, nhỏ tên Phương ý, nó mới ở Pháp về. Nghe nói là đợt này chuyển hẳn về Việt Nam để chuẩn bị cho đợt đính hôn với anh Huy lớp 12T1. Một trong ba thành viên của Pháp hay sao ý? Chấm, thảm nào, ok, cảm ơn mày nha, yêu lắm cơ, thôi lại mẹ, đi tắm đây, thế nhá, bye, bye, An, đang đi trên hành lang thì ông Đạt ở đâu chạy ra đập vào vai nó làm nó giật hết cả mình. Anh làm gì mà sao dạo này chả thấy mặt mũi anh đâu vậy? Anh mới là người phải nói với em câu đấy đấy. Cả tuần nay chả thấy em đây cả. Thế à, chứ còn sao? Gọi điện không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Làm anh lo muốn chết. Vậy à, thế cho em xin lỗi. Em đang xuống căng tin hay để em mời anh ăn sáng coi như chuộc lỗi nha. Nó vòng tay qua tay Đạt. Thôi khỏi. Kẻo em lại bảo anh bắt nạt em. Đi, mình đi ăn sáng, anh cũng chưa kịp ăn gì cả. Anh ăn gì để em mua? Vui chưa? Nó là người đi mua đồ ăn sáng đó. Vì Đạt không thích chỗ đông người nên nó đành phải chen chúc. Đánh nhau, chắc không tới mức vậy đâu. Để mua, giống em, nè, của anh này, ai đời lại bắt con gái đi mua đồ ăn sáng thế này cơ chứ? Nó phụng phịu, thôi được rồi mà, chưa anh dẫn em đi ăn chè. Hứa rồi đấy nhé, à mà anh này, anh quen Pháp sao? Nó hỏi vì chưa hôm kia nó thấy ba người họ đang khoác vai nhau đi giữa sân trường. Khụ, đâu có đâu, chỉ là bạn cùng lớp thôi, Đạt đang uống nước thì sặc luôn. Vậy sao, không biết thành viên thứ ba của Pháp là ai ta? Nghe nói hình như cũng học 12T1 hay sao ý thế à? Đạt im ỉm, anh có biết là ai không? Không, không biết gì hết, mà em ăn nhanh lên đi. Sắp tới giờ vào lớp rồi đấy. Đạt dục, còn lâu mà, 15 phút nữa, lo gì, anh, nó đập vào vai Huy. Ai ra, đau, em là con gái mà sao cứ hở tí là động chân động tay thế hả? Huy suýt xoa, anh mới phải xem lại ý, có phải con trai không vậy? Đánh nhẹ hều mà cũng kêu. Sao, tới đây có việc gì không? Huy hỏi, bộ phải có việc mới được sao? Tại anh thấy lạ thôi. Mọi kho anh có dù cỡ nào em cũng không chịu tới đây. Giờ lại tới, Huy thấy lạ vì nó là người con gái đầu tiên được mời mà từ chối tới phòng tập trung của Park. Đó chỉ là một cái phòng nhưng chả khác gì là một khách sạn 5 sao mini cả. Đầy đủ tiện nghi, đấy là nơi tụ tập của ba hot boy trong trường. Chắc chính vì cái lạ đó của nó mà làm cho ai đó cứ ngày nhớ đêm mong. Đùa thôi, có chuyện mới tới đây. Em muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì? Em tò mò là thành viên thứ ba của Pháp là gì? À, nó á, gia đình nó đi anh đã về đâu? Vậy sao, anh có biết khi nào anh ý về không? Người yêu của em à? Không, chỉ là tò mò thôi. Mà anh khuyên em không nên quan tâm tới nó làm gì. Nó chỉ được cái nhà giàu. Còn đâu học dốt, ham chơi, đua đòi, nói chung là tệ lắm. Tranh thủ dìm hàng tình địch tí. Bởi vì loáng thoáng nghe đâu đó An với tên đạt này cũng thân thiết ra phết. Ồ, vậy sao? Có lẽ nên nghe lời anh. Em cảm ơn nha, giờ em về đây, khoan, cùng đi đi, thôi, cho em xin, em không muốn bị đánh ghen đâu. Nó nói rồi chạy lẹ. Chắc nó không biết rằng Đạt đã đi trước một bước khi đã kịp dặn dò thằng bạn thân trước khi nó tới. Huy này, nếu An có hỏi mày là thành viên thứ ba của Pháp là ai thì mày cứ nói là đứa đấy đi anh chưa về ha. Đạt căng thẳng, An nào, Huy anh hỏi. Không phải là An một không A một đấy chứ? Huy tiếp lời, ừ chứ còn ai vào đây nữa? Đạt gật đầu, tại sao mày phải giấu thân phận làm gì? An mà biết tao ở trong pub với là bạn của mày thì tao sợ là An không thèm nói chuyện với tao luôn quá. Nhưng mà tao với em ý làm hòa rồi mà. Nhưng mà lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ biết làm sao bây giờ. Nói chung là chúng mày phải giúp tao. Không công à, thế mày muốn cái gì? Đưa cái bộ sưu tập chữ ký người nổi tiếng của mày đây. Huy hí hửng, thật ra muốn có cái bộ sưu tập chữ ký thì anh có thể có nhiều hơn. Nhưng mà thằng lười nó cứ cản trở anh mãi. Nên có cơ hội tốt như thế này thì dạy gì mà không nắm bắt. Nhưng mà, cái khác đi, tao mất bao nhiêu công mới sưu tập được từng nấy. Đạt chần chừ, hình như thành viên thứ ba của Pháp tên là Tiến Đạt phải không nhỉ? Huy cố tình nói to, tao lại mày, bé bé mồm đi một tí. Tao đưa cho mày là được chứ gì? Đạt bịt miệng Huy lại, ai ở ấy á, mày nhớ lấy nhá. Huy nói, cách chương.